Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 58, đạo dùng người. Góc truyện audio.com. Một lát sau, hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng hỏi, đình trưởng đã chấp hình chưa? Tào công công quỳ xuống trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, đã chấp hình xong, đủ 10 trượng. Hoàng thượng mỉm cười nói, đánh có nặng không? Phương Tranh phản ứng như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô nhớ lời của hoàng thượng phân phó, đã bày mưu kế cho quân sĩ chấp pháp hạ thủ lưu tình, cho nên Phương đại nhân chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng, chỉ là phản ứng của Phương đại nhân hình như có chút gay gắt, lúc thụ hình thì kêu cha gọi mẹ, nước mắt giàn giụa, rất thê thảm. Nga, có việc này. Hoàng thượng dừng bút trong tay lại, vuốt râu cười to, nói, tiểu tử này, đáng phải chịu một chút giáo huấn, cho hắn biết thế nào là quan trường hiểm ác, tránh khỏi ngày sau mất đầu mà không biết tại sao. Thấy long nhan của hoàng thượng cực kỳ vui mừng, Tào công công không chậm trễ vỗ mông ngựa, nói, hoàng thượng anh minh, nhìn xa trông rộng, Phương đại nhân là một người có phúc. Hiện giờ được hoàng thượng chiếu cố như thế, lão nô thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hoàng thượng mỉm cười nói, muốn dùng một người, trước tiên phải dạy dỗ cho tốt, mài dũa những tạp chất của hắn, mới có thể biến thành một người có góc có cạnh. Như vậy ngày sau trẫm dùng người cũng có thể an tâm. Mà hắn cũng giống như một trường mâu sắc bén, trẫm chỉ hướng nào, hắn liền đâm vào hướng đó. Dạ, hoàng thượng anh minh, ha ha, nếu một chút nhẫn nhục mà hắn cũng không làm được, cũng bất hảo, trẫm ân uy đều có đủ, không sợ hắn không dốc sức cho trẫm, truyền ý chỉ của trẫm, cho phép hắn nghỉ tạm 2 ngày, tới thái y viện phái 2 quan ngự y, mang thuốc tốt nhất, đến phương phủ nhìn qua hắn một chút. Dạ, lão nô tuân chỉ, ra khỏi tây cung môn. Tiểu Ngũ cùng mấy gã hộ viện đang chờ ở bên ngoài. Thấy Phương Tranh khập khiễng đi tới, mọi người chấn động, vội vàng tiến lên dìu Phương Tranh đỡ lên xe ngựa, cẩn thận an bài cho hắn nằm úp xuống. Tiểu Ngũ nắm chặt quyền đầu, hai mắt trợn lên nói, thiếu gia, ai đánh ngài thành bộ dạng thế này? Tiểu Ngũ đi báo thù cho ngài. Mấy gã hộ viện bên cạnh, lòng đầy căm thù sôi nổi phụ hỏa, biểu cảm của mọi người đều một bộ trung thành, cho dù bước lên núi đao hay xuống biển lửa, quyết chết cũng chẳng từ nan. Phương Tranh nhìn cả đám lườm một cái, nói, đương kim hoàng thượng đó, cấm cung trước mặt, xông thẳng vào một đoạn rồi tiếp tục rẽ bên trái, lúc này hẳn là hoàng thượng đang ở trong ngự thư phòng. Các ngươi đi giúp ta báo thù đi, ta nằm đây chờ các ngươi chiến thắng trở về. A, Tiểu Ngũ cùng đám hộ viện đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng vò đầu. Thù này bọn hắn không có lá gan đi báo. Một lũ gia hỏa không có đầu óc. Phương Tranh nằm úp sấp ở trong xe ngựa, uy phong lẫm liệt vung tay lên. Hồi phủ, ôi, xe ngựa thong thả chuyển bánh. Tiểu Ngũ ngồi vắt vẻo ở trên xe ngựa, tò mò hỏi, thiếu gia, vì sao hoàng thượng lại đánh ngài? Chuyện này cũng nói lên một điều. Tiểu Ngũ quả thực không có bao nhiêu nhãn quang. Có ai tự vạch áo cho người xem lưng? Đương nhiên Phương đại thiếu gia không muốn nói rõ lý do, bởi vì chính mình ngủ quên nên đã tới muộn. Như vậy thì quá mất mặt, đành phải hàm hồ nói. Bởi vì thiếu gia ta là trung thần, biết chưa? Muốn làm trung thần, nhất định phải bị đánh sao? Tiểu Ngũ có tính tò mò mãnh liệt. Trung thần, đương nhiên muốn làm trung thần thì cần phải bị đánh. Phương đại thiếu gia cuối cùng thẹn quá hóa giận, mắng, tiểu tử ngươi vấn đề nào cũng hỏi nhiều như vậy làm gì? Đại sự triều đình cũng tới lượt ngươi có thể hỏi hay sao? Quay về Phương phủ, Tiểu Ngũ đang muốn đỡ Phương Tranh xuống xe. Phương Tranh khoát tay, trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ nói, ngươi mù à, không thấy thiếu gia ta đi không nổi hay sao?